Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 964, chương 960, tổ thần ra tay. Đá Tát vẫn là rời đi. Thạch Như Kỳ lắc đầu nói. Đá Tát tính cách người cũng không phải không hiểu rõ. Vừa mới lão tổ ý thức truyền âm cho ta. Nếu Đá Tát không nguyện ý quên đi đi. Hắn ra ngoài sông sáo cũng có chỗ tốt. Tại bên ngoài, Đá Tát thực lực tăng lên nhanh hơn. Này Chu Hạo có đại khí vận. Cùng ở bên cạnh hắn, Đá Tát cũng có thể được một chút chỗ tốt. Mạc Vũ cười nói, Chu Hạo có đại khí vận. Đây là Khôn Lôi tự mình nói tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Đá Tát thực lực liền đạt đến linh thần nhị trọng thiên. Cùng hắn ở vào cùng một cảnh giới. Mặc dù có huyết mạch duyên cớ, thế nhưng có huyết mạch không nhất định liền có thể không ngừng đột phá. Tên tiểu tử thúi này, ngay cả tỷ tỷ đều hố. Bên cạnh, An Nhược Lâm tức giận nói, Đá Tát không biết, hắn trốn thời điểm ra đi kỳ thật bị phát hiện, bất quá mọi người cũng không có ngăn cản. Nơi này chính là Nho Nhã Dương Bình Nguyên sao? Một chỗ khu vực, không gian truyền tống trận lóe lên, Chu Hạo ba người đi ra. Trước mắt là một mảnh vô cùng to lớn bình nguyên. Toàn bộ bình nguyên hiện ra màu lam, tản ra sinh cơ bừng bừng khí tức. Diệu Nguyên mỏm núi cách nơi này có hơn 10 ngày lộ trình. Chúng ta chỉ có thể bay đi, Chu Hạo nói. Ba thời gian 10 năm thoáng qua mà qua, mà bọn hắn cũng nhanh đi tới mục đích. Thân ảnh cướp động, mấy người cấp tốc hướng nơi xa lao đi. Bất quá vẻn vẹn đi tới mấy giờ, Chu Hạo liền ngừng lại. Làm sao vậy, Chu Hạo? Đá Tát nghi ngờ nói, nơi này tựa hồ có điểm gì là lạ. Chu Hạo cau mày nhìn về phía bốn phía. Oanh, mạnh mẽ linh hồn phát ra. Chu Hạo linh hồn bao phủ mảng lớn khu vực. Mạng hắn vận pháp tắc đạt đến linh thần cảnh giới. Hiện tại hắn có được linh thần cảnh giới tối cường linh hồn. Coi như là đại bộ phận tổ thần đều khó có khả năng so đến được hắn. Có mai phục, Chu Hạo bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Hiu, mấy đạo ánh sáng màu đen chớp động, xen lẫn tiếng kêu chói tai. Cấp tốc hướng Chu Hạo mấy người bay tới. Độc trùng, Đá Tát, Đồng Dao sắc mặt biến hóa. Xoạt, Chu Hạo tay phải vung lên. Mấy đạo hào quang màu đỏ bay ra. Vừa vặn cùng này chút ánh sáng màu đen đụng vào nhau. Xoẹt xẹt, chói tai, thanh âm thống khổ vang lên. Này chút ánh sáng màu đen rơi xuống đất. Đây là mấy con thoạt nhìn chỉ có 10 cm bò cạp độc. Đen nguyên bò cạp, Chu Hạo nhìn xem này chút bò cạp độc lại sắc mặt biến hóa. Này chút bò cạp độc tố không tính mạnh, thế nhưng gây tê năng lực lại cực cường. Coi như là linh thần xuất kỳ bất ý bị hắn công kích đến. Thực lực của mình cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Oanh, oanh, nơi xa, bỗng nhiên mấy đạo tiếng phá hủy vang truyền đến. Sau đó bốn vị cường giả xuất hiện ở nơi này. Cầm đầu là một đầu sói nhân thân cường giả. Hắn trong tay nắm giữ một cây trường côn. Màu đỏ như máu tầm mắt nhìn chằm chằm Chu Hạo ba người. Các ngươi lại dám giết ta đen nguyên bọ cạp. Đầu sói nhân thân cường giả nhìn xem Chu Hạo ba người. Trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hừ, chúng ta như không công kích. Chẳng phải là chúng đen nguyên bọ cạp độc. Đá Tát hừ lạnh một tiếng. Các ngươi chết chắc. Không có người nào cứu được các ngươi. Đầu sói nhân thân cường giả tức giận nói. Đá Tát khóe miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường. Nói, chỉ bằng ngươi sao? Oanh, bỗng nhiên, Đá Tát thân ảnh cướp động, trực tiếp hướng vị cường giả này đánh tới. Trước mắt đầu sói nhân thân cường giả tự thân khí thế gợn sóng chỉ là vừa mới đi đến linh thần nhị. Trọng thiên dáng vẻ, những người này thực lực còn yếu tại chúng ta. Làm sao một điểm không có e ngại dáng vẻ? Chu Hạo trong lòng nghi hoặc. Đầu sói nhân thân cường giả thực lực tối cường, Mặt khác thực lực chẳng qua là ở vào linh thần nhất trọng thiên thôi. Chu Hạo đang xem lấy, bỗng nhiên sắc mặt của hắn nhất biến, vội vàng nói, đá ta mau lui lại. Hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng khí thế kinh khủng gợn sóng hướng bọn hắn kéo tới, cỗ ba động này khiến cho hắn lông tơ đều dựng lên. Hiu, Chu Hạo trên thân, một đạo kim sắc quang mang bay ra. Tại kim sắc quang mang bay ra một cái chớp mắt, màu lửa đỏ bầu trời vậy mà tối xuống dưới. Chu Hạo muốn nói điều gì, mong muốn đem đồng dao thu lại, nhưng là căn bản làm không được. Toàn bộ hư không đang ở phiêu đãng một chút hạt cát, bên tai tiếng gió thổi đều yên tĩnh lại. Chu Hạo toàn bộ thân hình cũng không cách nào động đậy, tựa hồ huyết dịch đều đọng lại. Không chỉ có là Chu Hạo, đồng dao, đá ta cũng toàn đều không thể động đậy, thậm chí bốn người kia cũng đứng im bất động. Oanh, toàn bộ bầu trời ảm đạm. Ở trên bầu trời, vậy mà xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn. Này đạo bàn tay che khuất bầu trời, tản ra vô cùng khí thế kinh khủng gợn sóng. Tổ thần, Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tại đây chỉ cự đại bàn tay dưới, hắn hoàn toàn cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Cự đại bàn tay sau khi xuất hiện, trực tiếp hướng bọn hắn đè xuống. Phải chết sao? Chu Hạo ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ không cam lòng. Tại vùng sa mạc này bên trên, lại có tổ thần cường giả bỗng nhiên đối bọn hắn này chút linh thần cấp bậc kẻ yếu ra tay. Tổ thần cao cao tại thượng, coi như là linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, bọn hắn đều có thể tùy tiện đánh giết. Bọn hắn vậy mà lại lựa chọn làm như thế, không có chút nào cường giả ranh giới cuối cùng. Tại Chu Hạo trong ánh mắt, này đạo bàn tay cách bọn họ rất gần thời điểm, bỗng nhiên biến trưởng thành chảo, đưa hắn cùng đồng dao, đá tát hoàn toàn nắm ở trong tay. Ông, chung quanh tiếng gió thổi lại vang lên, hết thảy lại khôi phục như người bình thường. Lôi tát mạc đại nhân, đầu sói nhân thân cường giả đám người nhìn xem này đạo cự đại bàn tay, vô cùng cung kính nói, các ngươi tiếp tục bắt lấy những người khác, gặp được khó mà ngăn cản trực tiếp thông chi chúng ta. Một đạo vô cùng âm thanh chói tai vang lên. Vâng, đầu sói nhân thân cường giả vội vàng nói. Lúc này Chu Hạo ba người bị chộp vào trong lòng bàn tay, vô phương động đậy. Bọn hắn chỉ cảm thấy mình thân thể bị cự đại bàn tay nắm lấy, tựa hồ muốn đi trước địa phương nào. Cái này là tổ thần thực lực sao? Chu Hạo vẻ mặt khó coi, vừa rồi này gợn sóng là tổ thần nhất trọng thiên cường giả gợn sóng. Đến mức vừa rồi thì là thời gian đình trì, bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chu Hạo trước đó đã thấy qua rất nhiều tổ thần, bất quá những tổ thần đó đều thu liễm trên thân khí thế gợn sóng. Coi như lần trước tại một tòa thành trì gặp được hai vị tổ thần đại chiến, thế nhưng hắn đợi tại trong thành trì, thành trì có tổ thần đại trận phòng ngự, hắn cảm nhận được gợn sóng đều suy yếu rất nhiều lần. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính cảm nhận được mạnh mẽ tổ thần thực lực. Coi như hắn có hai hệ pháp tác đột phá đến linh thần nhị trọng thiên cảnh giới, thế nhưng ở trước mắt dưới bàn tay, chỉ cần bàn tay chủ nhân nhẹ nhàng dùng sức, hắn liền sẽ chết. Linh thần cùng tổ thần ở giữa, đó là có chân chính rãnh trời. Chu Hạo, vị này tổ thần tựa hồ không định giết chúng ta. Đá Tát truyền âm nói, sắc mặt của hắn cũng đầy là âm trầm. Nhìn một chút tình huống lại nói, tiểu kim đã mang theo chúng ta bản thể rời đi, chúng ta còn có cơ hội. Chu Hạo truyền âm nói, bình thường bọn hắn bản thể còn có mặt khác phân thân đều đợi tại ứng long trong tháp, mà tiểu kim gặp tình huống sẽ nhanh chóng đem ứng long tháp nuốt vào, sau đó rời đi nơi này. Coi như là tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng không phát hiện được tiểu kim. Ba người bọn họ bị bắt lại, vô phương động đậy, thế nhưng Tiểu Kim lại có thể mang theo Ứng Long Tháp rời đi. Thời gian đình chỉ đối Tiểu Kim căn bản không tạo được trở ngại gì. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.